Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5261, Đại Quân Giết Tới. Vô Ân Thành thành chủ điều khiển thần vương hư ảnh đại sát tứ phương. Thần vương tát tinh trận, nguyên bản chính là huyết thần giáo giáo chủ phân phó Vô Ân Thành thành chủ tiến đến bố trí. Nó mục đích chính là phải dùng tại huyết thần giáo giáo chủ thực lực thở hơi cuối cùng thời điểm, bảo hộ huyết thần giáo giáo chủ an toàn. Tòa pháp trận này uy năng do huyết thần giáo giáo chủ tự mình khống chế, vậy dĩ nhiên là uy lực vô tận. Vẻn vẹn trong chốc lát, liền có vài vị thái ất đạo quả cảnh giới cường giả vẫn lạc. Cái này để người ta không khỏi thổn thức không thôi. Thái ất đạo quả cảnh giới cường giả a, quản chi là hạ phẩm thái ất đạo quả cảnh giới, cũng đều không phải quả hồng mềm. Tại các đại tông môn cùng gia tộc bên trong, ngày bình thường đều là nhân vật cao cao tại thượng, sao liệu sẽ chết ở chỗ này? Còn lại thái ất đạo quả cường giả, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thương thế. Tòa pháp trận này làm sao lại thành như vậy cao minh? Cái này tuyệt không phải là huyết thần giáo pháp trận. Trần Vương Điện hạ mắt sáng như đuốc, trong nháy mắt liền nhìn ra tòa pháp trận này lai lịch tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Huyết thần giáo mặc dù đỉnh phong thời điểm, ở trong Khắc Châu người sở hữu ảnh hưởng không nhỏ lực, nhưng xa xa không cách nào đạt được thần vương tát tinh trận loại này cường đại pháp trận. Như vậy tòa pháp trận này đến tột cùng là từ đâu mà đến đâu? Giết! Giết! Giết! Đang lúc Chiêu Hình Ti cùng Ngũ Gia Thất Tông cường giả bị thần vương cần đánh cho liên tục bại lui thời điểm, đột nhiên, nơi xa mây xanh bên trên, truyền đến một trận hô thiên hàm địa tiếng la giết, khí thế như hồng, đều nhịp, cuồn cuộn mà đến sóng âm, thoáng như thiên uy, chấn động đến cửu thiên thập địa ầm vang chấn động. Trần Vương Điện Hạ quay đầu nhìn một cái, nhìn thấy chân trời có vài chục cái chấm đen phi tốc mà đến, do xa tới gần, dần dần lộ ra chiến thuyền hình dáng, mà tại trên chiến thuyền, hiện ra, Sài Ninh Vương, cờ hiệu, Sài Ninh Vương. Ta không lo, Trần Vương Điện Hạ khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười nhẹ nhõm. Ầm ầm, Vô Ân Thành thành chủ thôi động thần vương hư ảnh, gào thét thiên địa, đem chung quanh sông lên vách tường toàn bộ đánh lui. Đồng thời, hắn cũng chú ý tới chân trời mà đến chiến thuyền. Lúc này thôi động thần vương hư ảnh, một quyền oanh kích mà đi. Bành, thần vương hư ảnh, một quyền phá không. Lực lượng kinh khủng đánh cho hư không vỡ nát, hóa thành một cỗ cường đại sức mạnh mang tính chất hủy diệt, bay thẳng trên chiến thuyền. Làm càn, trên chiến thuyền, một tiếng quát lớn truyền đến. Trong nháy mắt kế tiếp, Sài Ninh Vương bước ra một bước, trong tay tung bay mà ra một cây trường kích, kiếm mi dựng thẳng, đằng đằng sát khí hướng về phía trước mãnh kích xuống. Ầm ầm, từng đợt đất rung núi chuyển thanh âm truyền đến. Trường kích mãnh kích mà xuống, đánh trúng thần vương trên hư ảnh, kém chút đem thần vương hư ảnh trực tiếp vỡ nát, mà điều khiển thần vương hư ảnh Vô Ân Thành thành chủ cũng bị đánh cho miệng phun máu tươi. Sắc mặt trắng bệch, Sài Ninh Vương, Hỗn Nguyên Đạo Quả, cảm nhận được người xuất thủ lực lượng, Vô Ân Thành thành chủ dọa đến đồng tử đăm đăm, đây chính là Sở Quốc 12 quân vương một trong, thực sự Hỗn Nguyên Đạo Quả cảnh giới cường giả. Sài Ninh Vương chiến thuyền hạm đội đi vào Trần Vương Điện Hạ trên không, gặp qua Trần Vương Điện Hạ, mặt tướng đến chậm, còn xin Trần Vương Điện Hạ thứ tội. Sài Ninh Vương hung ác đến chừng mắt liếc Vạn Cốt Sơn phương hướng, lại đi tới Trần Vương Điện Hạ trước mặt, cung kính thi lễ: Vương thúc, người tới được không muộn, mà lại vừa vặn. Trần Vương Điện Hạ đem Sài Ninh Vương nâng đỡ, vừa cười vừa nói: Sài Ninh Vương chính là 12 quân vương bên trong vương khác họ. Tại Sở Quốc bên trong có được vương tước địa vị, nhưng Trần Vương Điện Hạ Sở Quân Du, dù sao cũng là hoàng thân quý tộc, cho nên Sài Ninh Vương hay là đến xoay người hành lễ. Mà Trần Vương Điện Hạ cũng rất thức thời, biết Sài Ninh Vương là tại cho mình trước mặt, cho nên lập tức kêu một tiếng: Vương thúc, kéo gần lại giữa hai người quan hệ. Xin mời Điện Hạ không nên gấp gáp, đợi ta thu thập bọn này yêu nhân. Sài Ninh Vương dẫn binh đuổi tới, tiếp xuống chiến trường, giao cho Sài Ninh Vương là đủ. Trần Vương Điện Hạ nhẹ gật đầu. Lúc này truyền lệnh xuống. Vây công Vạn Cốt Sơn Chiêu Hình Ti võ giả cùng Ngũ Gia Thất Tông võ giả nhao nhao hối hận. Đem chiến trường giao cho Sài Ninh Vương. Luận mang binh đánh giặc. Chiêu Hình Ti cùng Ngũ Gia Thất Tông võ giả. Tự nhiên cũng không sánh nổi Sài Ninh Vương. Huống hồ. Sài Ninh Vương hay là thực sự hỗn nguyên đạo quả cường giả. Giết. Sài Ninh Vương trông thấy Chiêu Hình Ti võ giả cùng Ngũ Gia Thất Tông võ giả toàn bộ rút đi đằng sau, vung tay lên, nổi giận gầm lên một tiếng. Mấy chục chiếc chiến thuyền trùng trùng điệp điệp hướng về Vạn Cốt Sơn thẳng tiến. Trên chiến thuyền treo mấy trăm cửa chiến thần pháo bắt đầu bổ sung năng lượng. Ong ong ong, khi chiến thuyền đến Vạn Cốt Sơn trước đó thời điểm, bổ sung năng lượng hoàn mỹ. Bành, bành, bành. Oanh, oanh, oanh, số bách chiến thần pháo tề phát, trong chớp mắt đem Vạn Cốt Sơn san thành bình địa. Vạn Cốt Sơn dưới đáy, ngay tại khoanh chân chữa thương Lâm Bạch, đột nhiên cảm giác được một cỗ mãnh liệt khí tức tử vong. Không phân do nói, Lâm Bạch lập tức dẫm lên phi kiếm, cấp tốc xông ra Vạn Cốt Sơn phạm vi bên trong. Ầm ầm, tại chiến thần pháo uy năng kinh khủng phía dưới, Vạn Cốt Sơn sát na sụp đổ, sừng sững ở giữa thiên địa thần vương hư ảnh, cũng trong chớp mắt hóa thành hư ảo. Một màn này, thấy Chiêu Hình Ti cùng Ngũ Gia Thất Tông võ giả, đều ánh mắt phát lạnh, cực kỳ bá đạo thủ đoạn a. Đây chính là Sở Quốc quân bộ lực lượng sao? Thật là khiến người không thể tưởng tượng a. Chỉ sợ Sở Quốc 12 quân vương bên trong bất kỳ một người nào đều người sở hữu hủy diệt Ngũ Gia Thất Tông thực lực a. Nhìn thấy Sài Ninh Vương xuất thủ về sau, nhất là Ngũ Gia Thất Tông võ giả, từng cái trong lòng đều lạnh một nửa. Lúc trước, Ngũ Gia Thất Tông võ giả cảm thấy trải qua nhiều năm phát triển, bọn hắn hẳn là có thể cùng Sở Quốc phân cao thấp. Có thể hôm nay đến xem, vẻn vẹn 12 quân vương một trong Sài Ninh Vương, bọn hắn đều không thể thu thập. Càng đừng đề cập là cùng Sở Quốc quái vật khổng lồ này đánh một trận. Vô Ân Thành thành chủ máu me khắp người, chật vật không chịu nổi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Huyết Thần giáo giáo chủ, tức giận quát, Sài Ninh Vương tới, hắn cũng không phải dễ trêu. Ngươi không phải nói còn có người có thể dùng sao? Những người kia đâu? Ở đâu? Vừa rồi Huyết Thần giáo giáo chủ liền nói qua, có người sẽ ra tay tương trợ. Nhưng đại chiến tiếp tục cho tới bây giờ, Vô Ân Thành thành chủ đều không có phát hiện bất luận cái gì quân đội bạn xuất thủ. Sài Ninh Vương lại từng bước ép sát, nếu là Huyết Thần giáo giáo chủ chưa có trở về xoáy chỗ trống, như vậy hôm nay bọn hắn đều phải chết tại Sài Ninh Vương thiết kỵ phía dưới. Người thật đúng là cái phế vật a. Huyết Thần giáo giáo chủ trừng mắt liếc Vô Ân Thành thành chủ, trong mắt tràn ngập khinh thường cùng xem thường. Hắn không nghĩ tới, Huyết Thần giáo giáo chủ thế mà ngay cả Sài Ninh Vương vòng thứ nhất thế công đều không có ngăn lại. Ai, không có biện pháp. Huyết Thần giáo giáo chủ ngẩng đầu nhìn lên trời, tức giận hô, các ngươi là dự định tiếp tục giấu ở trong hư không xem kịch đâu? Hay là xuất thủ trợ lão phu một chút sức lực đâu? Huyết Thần giáo giáo chủ hô một câu, nhưng bốn phía nhưng không ai đáp lại hắn. Ha ha, làm sao? Đều bị Sài Ninh Vương quân đội sợ mất mật rồi. Huyết Thần giáo giáo chủ lại giễu cợt một câu, gặp vẫn không có người nào đáp lại. Huyết Thần giáo giáo chủ sắc mặt dần dần âm trầm xuống, thấp giọng quát, lão phu đã sống đủ rồi. Nếu là muốn chết, tại trước khi chết, lão phu cũng sẽ đem tất cả tin tức cáo chi Sở Quốc. Dù sao, Sở Quốc đối với ta biết sự tình, cũng cảm thấy rất hứng thú. Các ngươi nếu như không ra tay, vậy ta liền đầu hàng ha. Huyết Thần giáo giáo chủ cười cười, có chút mỉa mai hương vị. Câu nói này nói xong, bốn phía trong hư không bình tĩnh, bỗng nhiên văng lên một mảnh gợn sóng. Tựa hồ không gian bích lũy đang bị người phá vỡ. Chuyện sáng tác, thiên về lực lượng cá nhân. Cầu ủng hộ. Ma thần thiên quân, hết chương.